Chương 3460, người có sợ hay không? Tại Tiêu Viêm nhị lời nói không nói liền cho Đông Hoàng Phương một hạ mã uy sau, cái khác đài nổi phía trên nhân mã tự nhiên là đối Tiêu Viêm thực lực đã không có bất luận cái gì hoài nghi, dù sao tại bọn hắn trước khi đến, cái này Đông Hoàng Phương tựa hồ mới lớn nhất quyền nói chuyện, đương nhiên, cũng không bài trừ trong đó có không ít cường giả ẩn tàng tự thân cũng không đứng ra mà thôi. Ricky nhìn về phía dưới chân đài nổi, mà đài nổi phía trên chính là khắc họa lấy xem không hiểu đường vân, thoạt nhìn giống như người giống như thú. Nhưng đã đài nổi tồn tại, liền không khả năng vẻn vẹn chỉ là bài trí, huyền cơ ngay tại cái này đài nổi bên trong. Sau đó Ricky trực tiếp xòe bàn tay ra, hướng phía dưới chân đài nổi hung hăng nhấn một cái, nó trên thân lôi đình chính là gào thét mà ra, tràn vào đài nổi ở trong. Lúc này, toàn bộ đài nổi chính là chấn động, đúng là bắt đầu chậm rãi chuyển động, cùng này đồng thời, chỉ thấy một viên lôi tinh từ quảng trường lòng đất chậm rãi dâng lên. Nhìn thấy một màn này trong mắt mọi người lập tức nổi lên quang mang, nhao nhao không có do dự. Đều là đưa tay đặt tại mình dưới chân đài nổi bên trên, nhất thời tất cả đài nổi đều chỉ hướng trung ương lôi tinh. Hưu, một đạo lôi quang hóa thành thẳng tắp chùm sáng, ầm vang ở giữa bắn về phía lôi tinh, cùng này đồng thời, cái khác đài nổi cũng là liên tiếp lôi quang bắn về phía trung ương lôi tinh ở trong, chín đạo lôi đình chùm sáng hội tụ tại lôi tinh phía trên. Lôi tinh lập tức phát ra ô ô thanh âm, toàn bộ tinh thể cũng là càng phát ra sáng tỏ, phảng phất tại bổ sung năng lượng dự trữ, nửa nén hương sau, lôi tinh ban ngày sáng giống một vòng quang đoàn, ầm vang một tiếng, đả kích cường liệt đợt khuếch tán ra, nhất thời cắt đứt chín cái đài nổi lôi đình trùng sáng. Ánh mắt mọi người đều cùng nhau nhìn về phía giữa không trung lôi tinh, tiếp theo một cái chớp mắt, lôi tinh bắt đầu run rẩy, sau đó oanh một tiếng, từ trong đó bắn ra một đạo cự đại lôi đình trùng sáng, mà mục tiêu chính là phía trước lôi tường. Chỉ thấy lôi tường ầm vang một tiếng, trong nháy mắt liền bị xé mở một cái lỗ lớn, đây cũng là cửa vào chỗ, nhất thời, đài nổi phía dưới đông đảo thân ảnh, chính là có một ít không chút do dự, trực tiếp lướt ầm ầm ra, xông về trong lỗ lớn. Lôi tường phá vỡ lỗ lớn, liền để cho những cái kia nguyên bản xem trò vui nhân bản tính bạo lộ, bọn hắn muốn liền là ngư ông đắc lợi, đông đảo thân ảnh chen chúc lấy tràn vào trong đó. Đài nổi phía trên mấy đội nhân mã, cũng là liên tiếp khởi hành, dù sao diệt hư thiên lôi chỉ có một đạo, ai cũng không muốn bỏ qua cơ hội này. Về phần Tiêu Viêm, cũng không sốt ruột khởi hành, bởi vì Ricky trước đó đã cho hắn gợi ý, diệt hư thiên lôi có lẽ cũng không tại cung điện này bên trong, nhưng bên trong cung điện này hẳn là sẽ có rất trọng yếu manh mối. Đương nhiên, cung điện này cũng có thể là diệt hư thiên lôi đời trước chủ nhân sau khi ngã xuống lưu lại tầm cung. Đợi quảng trường bên trên tất cả mọi người sau khi rời đi, Ricky ánh mắt chính là nhìn về phía trung ương lôi tinh, sau đó trực tiếp khoát tay, liền đem lôi tinh sinh sinh từ giữa không trung lôi kéo tới, đưa cho Tiêu Viêm. Đây không phải bình thường lôi đình chi tinh, tinh luyện số lần chỉ sợ đã qua nghìn lần, tự thân lôi đình chi lực nếu là đầy đủ, nó ngược lại là một kiện không sai vũ khí. Ricky nói ra, Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt lôi tinh, trong lòng cũng là cười khổ một tiếng, xem ra Ricky tính tình cũng giống như hắn, tới đều tới rồi, cũng không thể tay không đi, đi ra ngoài không chiếm chính là ném. Sau khi đi vào cẩn thận một chút, Ricky dặn dò, Tiêu Viêm gật gật đầu, đem lôi tinh thu nhập nạp giới sau, hai người mới cùng nhau khởi hành tiến nhập lôi trên tường phá vỡ bên trong cái hang lớn. Xuyên qua lỗ lớn, trước mặt khổng lồ cung điện xuất hiện tại bọn hắn trước mắt, cung điện này tản ra cực kỳ khí thế bén nhọn, cả tòa cung điện đều ẩn chứa cường đại lôi đình chi lực. Điểm này cũng là để Tiêu Viêm ánh mắt có chút ngưng tụ. Mới vừa tiến vào, trong đó chính là đã một mảnh hỗn độn, trước cung điện, có hơn 10 đạo thạch điêu, cầm trong tay roi lôi điện, chính là mang theo lôi hồ điên cuồng đập, hiển nhiên muốn đi vào trong cung điện, lôi tường chẳng qua là trong đó một cửa ải. Roi lôi điện tốc độ cực nhanh, quét sạch quanh mình mỗi một tấc, mỗi vùng ra một roi, chính là có hắc lôi quét sạch, mảng lớn lôi hồ điên cuồng lan tràn, cho tới trước đó trước hết nhất xông vào nơi đây người, thảm thiết nhất. Thế công dày đặc, mặc dù có thể đến nơi đây thực lực đều không kém, nhưng tiếng kêu thảm thiết lại không chút nào giảm bớt, cứ việc những này thân ảnh phun trào nguyên khí chống cự, nhục thân mạnh hơn, cái này một roi xuống dưới, chính là máu thịt be bét, vết thương dữ tợn đáng sợ. Mảng lớn thân ảnh không khỏi sinh sinh bước lui, roi lôi điện vung vẩy lúc, lần lượt từng bóng người sau này bắn ngược mà ra, cường đại hắc lôi càng làm cho thân thể bọn họ lâm vào ngắn ngủi tê liệt, cho dù trong cơ thể có luyện hóa hắc lôi, ở thời điểm này, tựa hồ đã không có tác dụng. Tiêu Viêm cùng Ricky nhìn xem một màn này, lông mày cũng là hơi nhíu, hai người không có tùy tiện tiến lên, mà là vận dụng tự thân lực lượng chống cự không nói, càng là luân phiên né tránh, tránh cho chính giữa roi lôi điện công kích. Tránh cái gì tránh, toàn bộ cùng tiến lên, đánh nát những này thạch điêu, nếu không một người cũng đừng nghĩ đi vào, toàn bộ cũng phải bị cái này roi lôi điện vung mạnh chết. Ricky lúc này một tiếng quát chói tai, tất cả mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, lúc trước bị liên tục công lui một đám, ánh mắt quét ngang, chính là cùng nhau lướt đi. Đương nhiên, bao quát Tiêu Viêm cùng Ricky cũng không ngoại lệ, bộc phát ra thái cổ thần lôi thể, Tiêu Viêm lực lượng cơ thể, còn miễn cưỡng gánh vác được, cầm trong tay bát hoang huyền trọng xích, chính là hướng phía bên trong một cái thạch điêu đập tới. Ầm vang một tiếng,

đã không cách nào biết được bọn hắn đã từng đạt tới qua cái gì cấp độ, lại tại sao lại chết ở chỗ này. Không ít thân ảnh nhìn thấy một màn này sau, thân hình trực tiếp khẽ động, hướng phía những này khô cạn thi thể bay đi, ầm vang nhấc lên kình phong, tựa hồ phá vỡ nơi này an bình, trong chớp mắt chính là trực tiếp để mảng lớn thi thể hóa thành bụi, tiêu tán tại trong gió. Vậy mà không có cái gì lưu lại, đáng giận. Một chút thân ảnh nhìn thấy một màn này, chính là không khỏi nhếch miệng, nhưng chợt ánh mắt của bọn hắn lại lần nữa ngưng tụ. Ân, còn có một số không có tiêu tán, mà liền tại những này thân ảnh chuẩn bị rời đi thời điểm, chỉ thấy trên mặt đất có hơn 10 đạo thân ảnh y nguyên ngồi xếp bằng, thân thể của bọn hắn đúng là không có ở tuế nguyệt xâm nhập dưới mà hoàn toàn mục nát. Xem ra vẫn là có bảo bối lưu lại, đa tạ các lão tổ quà tặng. Một số người thấy thế, lập tức trong mắt nổi lên tinh quang, những này thân ảnh không biết khi còn sống là thực lực gì, cho dù là đấu thần, tại vô số tuế nguyệt tẩy lễ qua sau, nhục thân cũng vẫn cuối cùng sẽ mục nát sụp đổ, có thể bảo tồn lại, nhất định có bảo bối tồn tại, mới đưa nhục thể của bọn hắn gắn bó. Đám người toàn bộ đều đem nơi này xem như một cái di tích, từ đó đối với nơi này tiến hành một trận vơ vét, bởi vậy tại dạng này dụ hoặc dưới, nhao nhao hướng phía những này lẳng lặng ngồi xếp bằng mà bất động thân ảnh lướt tới. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn cái này cả đám người sở tác sở vi, hắn cũng không cảm thấy hứng thú, bất quá lúc này, hắn lại cảm thấy có một loại không rõ cảm giác, còn không đợi Tiêu Viêm làm ra phản ứng, Ricky trực tiếp đập vào Tiêu Viêm trên bờ vai, lôi kéo Tiêu Viêm sau này bắn ngược. Oanh, mà liền tại Tiêu Viêm cùng Ricky thân hình sau này rút lui một cái chớp mắt, cái kia nguyên bản mất đi sức sống một đám thân ảnh, tại cái kia hoàn toàn lõm xuống trong hốc mắt, lạnh lạnh âm tà hỏa diễm bỗng nhiên hiển hiện, tại trong hốc mắt nhảy vọt. Ầm vang một tiếng, từ nó trên thân vô số hắc lôi từ trong đó bắn ra, cái kia tiến lên một đám thân ảnh, không kịp né tránh, trực tiếp bị cái này hắc lôi đánh vào nhục thân phía trên, lúc này liền là phát ra chói tai tiếng kêu thảm thiết, thân thể cấp tốc bành trướng, oanh bạo tạc thành phấn vụn. Về phần trên mặt đất những cái kia xương khô thi thể, đúng là tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu lên, một trương cơ hồ chỉ còn lại có da bọc xương gương mặt, cùng lóe ra hắc lôi hốc mắt, hướng phía trên không hơn trăm đạo thân ảnh khóa chặt mà đi. Tê làm sao cảm giác có chút giống thập tuyệt yêu viêm thủ bút đâu. Tiêu Viêm lạnh tê một tiếng, chủ nhân ta cũng không có từng làm như thế, ta thích cùng người sống chơi, xưa nay sẽ không khống chế thi thể chiến đấu. Thập tuyệt yêu viêm lúc này liền tại Tiêu Viêm trong cơ thể phát ra mãnh liệt ý kiến phản đối. Cả không vừa rồi còn một mảnh tối tăm mờ mịt, giờ phút này không biết lúc nào từng tầng nặng nề lôi vân chính là dày đặc, ầm ầm ở giữa, hắc lôi không ngừng từ không trung nổ vang. Cho tới toàn bộ hoang vu không gian, phảng phất trong nháy mắt, không khí đều hoàn toàn rét lạnh xuống dưới, Tiêu Viêm cùng Ricky vẫn tại sau này rút lui, Ricky nhíu mày, Tiêu Viêm cũng là sắc mặt âm trầm. Vì sao ta trên người bọn hắn cảm thấy một loại dị dạng? Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, Ricky cũng là khẽ gật đầu. Có phải hay không tại trên người của ta cũng có loại này đồng dạng dị dạng cảm giác? Ricky hỏi, Tiêu Viêm gật gật đầu, hắn ngược lại là chưa hề nói cùng qua. Những này thân ảnh, hẳn là đều không phải là thần hy thế giới sinh linh, mà là đến từ thế giới khác, cho nên ngươi tài năng cho cảm giác được loại này dị dạng cảm giác. Ricky chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm lập tức ánh mắt ngưng tụ, cũng liền nói, những này chết ở chỗ này thân ảnh, là tới từ thế giới khác, động tác của bọn hắn, không phải là tại chống cự diệt hư thiên lôi ở kiếp trước chủ nhân công kích. Chương 3462, viêm lôi rảo xương khô. Với lại không phải bọn hắn bị hắc lôi khống chế, mà là bọn hắn hấp thu hắc lôi cho mình dùng, chỉ là không biết bọn hắn vì sao chết mất. Từ trên người bọn họ phát ra ma khí, ngược lại để ta nhớ tới đã từng cũng xâm nhập qua thương mang thế giới một cái thế giới khác. Ricky ánh mắt nhắm lại, đang lúc nói chuyện, Tiêu Viêm cùng nàng vẫn tại sau này rút lui, rất nhanh liền có thể rời đi nơi này. Danh vì tiên ma cổ giới, bọn hắn trời sinh tính hiếu chiến, với lại thực lực cường hãn, vì mình mục đích có thể không tiếc bất cứ giá nào, bất quá tiên ma cổ giới cũng không đoàn kết, bởi vậy bọn họ đều là mỗi nơi mỗi đánh. Ricky chậm rãi nói ra, thương mang thế giới đã từng bị công phá sau, trong lúc đó càng là hiện ra càng nhiều người xâm nhập, mà cái này tiên ma cổ giới cũng là một trong số đó. Nói cách khác, bọn hắn là người xâm nhập, cái cung điện này cũng là bị bọn hắn chỗ tổn hại. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, không ngờ tới, nơi này hóa thành một mảnh hoang vu dĩ nhiên là bị thế giới khác xâm lấn bố trí. Ricky gật gật đầu, cùng này đồng thời, ở xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy trăm đạo thân ảnh tứ tán thoát đi, có một ít đội ngũ thì là cắn răng, kiên trì đúng là chuẩn bị cùng những này xương khô một trận chiến. Những người này khi còn sống chỉ ít đều là một tên ngũ tinh đấu thần, thậm chí có mấy đạo thân ảnh, trên thân đúng là còn có bất hủ khí tức, cùng bọn hắn một trận chiến, nếu là không hiểu rõ, những người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ricky nhìn thấy một màn này, chính là lạnh lùng nói. Hơn 10 đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, thân hình bạo cướp truy kích đồng thời, hắc lôi càng là từ trong cơ thể của bọn họ lướt nhanh ra, từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra. Những này tự xưng là thực lực không tệ hạng người, cơ hồ liền mảy may phản kháng đều không thể làm ra, trong nháy mắt liền bị hắc lôi đánh chết, thậm chí ngay cả linh hồn đều là bị trong nháy mắt hủy diệt. Tiên ma cổ giới bọn hắn tại biết được mình hẳn phải chết không nghi ngờ sau, liền sẽ ma hóa thân thể của mình, nhưng đồng thời trong cơ thể cũng sẽ ngưng tụ nội đan, đem ẩn chứa trước người một nửa nguyên khí nội tình, nếu là có thể thu hoạch được, cũng coi là cái tạo hóa, những này nội tình cực kỳ tinh thuần, có thể trực tiếp hấp thu, tại tu luyện đột phá lúc, chính là tuyệt hảo chi vật. Ricky lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm thì là cười khổ một tiếng. Ta cũng không muốn mạo hiểm đi cùng bọn hắn một trận chiến. Tiêu Viêm nhìn xem ở xa xương khô thân ảnh lăng lệ công kích, với lại theo Ricky nói tới còn có bất hủ chi lực, cái này không bày rõ ra muốn chết sao. Hơn trăm đạo thân ảnh, rất nhanh chính là bị chém giết hơn phân nửa, không ít người hướng phía cửa vào lướt đến, bọn hắn minh bạch hoàn toàn không phải những này xương khô đối thủ, đều là muốn chạy trốn. Cùng này đồng thời, Ricky mang theo Tiêu Viêm nhanh nhất lui lại, bởi vậy bọn hắn cũng là khoảng cách cửa vào gần nhất, lúc này liền là chuẩn bị hướng phía cửa vào lao đi, nhưng làm Tiêu Viêm cùng Ricky ánh mắt hướng phía cửa vào nhìn sang thời điểm, rõ rệt trước đó tiến đến thời điểm có bao nhiêu cái cửa vào, nhưng bây giờ lại toàn bộ biến mất không thấy. Tiêu Viêm cùng Ricky đều là sững sờ, trong lòng lập tức hiểu được là có người đang giở trò, liền muốn đem bọn hắn vây chết ở chỗ này, chỉ là không biết bọn họ có phải hay không tại nhằm vào Tiêu Viêm. Nhưng dưới mắt thoạt nhìn không giống, giống như chỉ là muốn xóa bỏ xâm nhập nơi này toàn bộ sinh linh. Ở xa, hơn 10 đạo xương khô thân ảnh chính là hướng phía Tiêu Viêm nơi này bạo cướp mà đến, bọn hắn đã là còn sót lại còn sống người, xương khô màu đen thâm thúy trong hốc mắt, màu đen tà hỏa ở trong đó nhảy lên, tản ra cực đoan không tầm thường khí tức. Trốn không thoát, vậy cũng chỉ có thể đánh một trận. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ, muốn đem bọn hắn giết chết, nhất định phải xóa bỏ rơi trong cơ thể của bọn họ ma lực, nhưng bọn hắn trong cơ thể ma lực ẩn chứa tử vong lúc điên cuồng, muốn xóa đi cực kỳ khó khăn. Ricky chậm rãi nói ra, chỉ bất quá, trong cơ thể ngươi hỏa diễm chi lực cường đại như thế, có lẽ đối bọn hắn sẽ có kỳ hiệu. Tiêu Viêm dừng một chút, khẽ gật đầu, chính là đối Ricky nói ra, vậy ngươi nhưng có biện pháp vây khốn bọn hắn một hai. Vấn đề nên không lớn, Ricky ánh mắt lạnh nhạt, mấy cái tử nhân mà thôi, nếu là Ricky thực lực hoàn toàn khôi phục, phút chốc liền có thể đem bọn hắn trực tiếp đánh thành phấn vụn. Hai người liếc nhau một cái sau, Ricky thân hình dẫn đầu lướt nhanh ra, về phần Tiêu Viêm, thì là tại nguyên chỗ lúc này điên cuồng biến ảo thủ ấn, hắn muốn bố trí một cái cỡ lớn viêm lôi rảo trời trận, dù sao có 10 cái xương khô thân ảnh, viêm lôi rảo trời trận lộ ra càng thêm thích hợp. Tiêu Viêm bàn tay nhô ra, trong cơ thể hỏa diễm tuôn trào ra, nguyên khí hóa thành biển lửa, hướng phía bốn phía lan tràn ra, mà giữa không trung thì là lôi vân cấp tốc tụ tập. Về phần Ricky, thì là ngạnh sinh sinh kéo lại hơn 10 đạo xương khô thân ảnh, mặc dù thực lực rơi xuống, mà dù sao Ricky đã từng chính là bất hủ, thực lực không thể nghi ngờ. Không sai biệt lắm, chuẩn bị gậy ông đập lưng ông A. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, Ricky minh bạch Tiêu Viêm ý tứ, sau này rút lui, đi tới Tiêu Viêm bố trí xuống viêm lôi rảo trời trận ở trong, không hề nghi ngờ, những này xương khô không có cái gì linh trí, lúc này liền là đuổi sát tới. Tiêu Viêm nhìn xem đi vào hắn viêm lôi rảo trời trận hơn 10 đạo xương khô thân ảnh, khóe miệng chậm rãi dương lên, viêm lôi rảo trời trận theo Tiêu Viêm lấy được hỏa diễm chi tâm, cũng đã nhận được sử thi cấp tăng cường, lại thêm Tiêu Viêm lôi hải biến thành 3000 phương, cái này viêm lôi rảo trời trận uy lực không thể nghi ngờ. Ầm ầm, Tiêu Viêm tay hình biến ảo, một sợi hỏa diễm từ đầu ngón tay hắn bắn ra, rơi vào giữa không thời điểm, đắm chìm hỏa diễm tựa hồ trong nháy mắt bị kích hoạt, ngập trời hỏa diễm vọt thẳng trời mà lên. Ầm ầm, giữa không trung lôi vân cũng là tiếng sấm đại tác ở giữa, hung hãn lôi đình trực tiếp có mấy trăm đạo chi nhiều, điên cuồng quét sạch đại trận bên trong bất luận cái gì một tấc không gian. Về phần cái kia hơn 10 đạo xương khô thân ảnh, vốn cũng không có linh trí, tự nhiên không biết tránh né, lúc này liền là bị ngọn lửa cùng lôi đình nơi bao bọc. Hỏa diễm cùng lôi đình hai loại cuồng bạo năng lượng điên cuồng đan vào với nhau, hung hãn uy lực ầm ầm rung động, phảng phất tại trong trận pháp bất luận cái gì hết thảy, cũng sẽ ở hai loại lực lượng quét sạch phía dưới ép thành phấn vụn. Vù vù, hơn 10 đạo xương khô thân ảnh toàn thân lửa cháy, điên cuồng liền muốn từ trong đó xông ra, Ricky lúc này ánh mắt ngưng tụ, khoát tay, chỉ thấy giữa không trung xuất hiện hơn 10 đạo lôi đình, sau đó đan vào lẫn nhau ở cùng nhau, đúng là tạo thành một trương lôi võng, hướng thẳng đến đại trận bên trong muốn xông ra tới một đám xương khô thân ảnh bao phủ tới. Lôi võng tăng thêm viêm lôi rảo trời trận lực lượng, đại trận bên trong hỏa diễm không phải bình thường hỏa diễm, mà là có được ba cái hỏa diễm chi tâm, bạch diễm, bất diệt chi hỏa cùng thập tuyệt yêu viêm, bất luận bài danh, bọn chúng đều là toàn bộ thần hy thế giới mạnh nhất hỏa diễm. Huống chi là ba cái hỏa diễm cùng nhau đan vào với nhau, dạng này hỏa diễm cường độ, vô luận cái gì ma lực, chỉ cần Tiêu Viêm thực lực đầy đủ, đều có thể tại cái này ba cái hỏa diễm đốt cháy dưới hóa thành hư vô. Nhìn xem lôi võng bên trong giấy rụa xương khô thân ảnh, Tiêu Viêm trên mặt cũng là lộ ra một vòng tiếu dung, chợt thủ ấn biến ảo, đem viêm lôi rảo trời trận uy lực tăng lên tới cực hạn, trong cơ thể nguyên khí càng là liên tục không ngừng tràn vào cái này viêm lôi rảo trời trận ở trong. Ricky cũng là liên tiếp xuất thủ,

nếu là có đầy đủ thời gian, ngược lại là có thể ở chỗ này ngừng chân tu luyện một phiên nhục thể. Tiêu Viêm cũng là cảm thấy tiếc hận. Chương 3466, nuốt lôi quả canh thứ nhất. Nói xong Tiêu Viêm chậm rãi lơ lửng, bay về phía thép trạch lôi cây 5 viên trái cây, có lẽ là bọn hắn vận khí tương đối tốt, nơi này không có bị người khác phát giác, bởi vậy cái này 5 mai trái cây mới lấy bị Tiêu Viêm phát hiện. Tới gần trái cây này bộ dáng 10 phần huyền diệu, hơi mở quả thân, trong đó phảng phất giống như là vô số lôi đình áp xúc ở trong đó bình thường, không ngừng nhảy lên, hơn nữa còn lóe ra lôi quang, thoạt nhìn rất là kỳ lạ. Cái này 5 mai thép trạch lôi cây trái cây hẳn là có thể cho Tiêu Viêm trong cơ thể lôi hải lại tăng lên nữa, mặc dù thái cổ thần lôi thể đại thành, nhưng là Rayleigh truyền cho Tiêu Viêm lôi hải, vẫn còn đáng thương chỉ có 3.000 phương, cho tới những này biên giới hắc lôi Tiêu Viêm tiếp nhận đều cảm giác được nhục thân đau đớn. Nếu là gặp được tiếp cận bản nguyên hắc lôi, lấy Tiêu Viêm hiện tại nhục thân lực lượng sẽ rất khó tiếp tục chống đỡ, coi như không chết, cũng sẽ để Tiêu Viêm không chịu đựng nổi. Lần này đến đây, tăng lên nguyên khí hiển nhiên không phải mục đích chủ yếu, nhìn ra, từng tại cái này giới không ở trong, nhục thân lực lượng cũng là xếp ở vị trí thứ nhất, những địa phương này toàn bộ đều là tu luyện nhục thể mà tồn tại. Nhìn xem cái này mấy cái trái cây, Tiêu Viêm chính là chậm rãi nhô ra tay, thận trọng dùng nguyên khí bao vây lấy bàn tay, chuẩn bị đem nó lấy xuống. Oanh, bất quá ngay tại Tiêu Viêm bàn tay sắp chạm đến trái cây thời điểm, một đạo dồn dập âm thanh xé gió đột nhiên đánh tới, hướng phía Tiêu Viêm đầu lâu yếu hại trực kích mà đến. Đột nhiên xuất hiện công kích để Tiêu Viêm nhướng mày, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh, thân hình nhất chuyển, chính là không chút do dự đấm ra một quyền, bịch một tiếng, liền đem đạo này đánh tới công kích cho sinh sinh ngăn lại, mà Tiêu Viêm nắm đấm trước mặt, rõ ràng là một thanh rét lạnh dao găm. Tiêu Viêm nhãn thần băng lãnh, trên nắm tay hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, trong khoảnh khắc, liền đem tập kích hắn dao găm đốt thành cho bụi. Sau đó mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng phía ở xa nhìn lên, hôn ám phía dưới, có thể nhìn thấy ở phía xa một viên thép trạch lôi trên cây, đứng lặng nước cờ đạo thân ảnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiêu Viêm nơi này, hiển nhiên đột nhiên tập kích đúng là bọn họ gây nên. Vị huynh đài này, trái cây là chúng ta phát hiện ra trước, người tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, xem ở ngươi cũng phát hiện tình huống dưới, người gặp có phần, người đến một viên, còn lại 4 cái về chúng ta, huynh đài nên không có ý kiến gì a. Thanh âm từ đằng xa truyền ra, nghe được lời này, Tiêu Viêm trong lòng cười lạnh, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm trên mặt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Tiêu Viêm không nói gì, mà là vung tay lên, quang mang lóe lên, trực tiếp chém xuống trước mặt 5 mai trái cây, sau đó lơ lửng ở trước mặt của hắn. A, đã như vậy, ta tự nhiên không có ý kiến gì, bất quá các ngươi muốn, tới lấy cũng được. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, nhìn xem trước mặt lơ lửng 5 mai lôi quả, ở xa mấy cái thân ảnh, trong mắt tinh quang đại trán. Xem ra các hạ là người thông minh, nói xong ở xa mấy bóng người chính là hướng phía Tiêu Viêm lướt đến, mà liền tại lúc này, Tiêu Viêm bỗng nhiên khoát tay, lúc này liền là trực tiếp nuốt vào 2 cái lôi quả, mà một màn này, liền ngay cả phía dưới Ricky đều chưa từng nghĩ đến. Ngươi, lúc này cái này mấy bóng người chính là một trận, sau đó phẫn nộ lên tiếng, Tiêu Viêm sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trong cơ thể đã là rời sông lấp biển, nhưng hắn vẫn như cũ không nhanh không chậm đem còn lại 3 cái thu nhập nạp giới ở trong, con mắt mới đột nhiên nâng lên, ầm ầm ở giữa, phảng phất có thể nghe được, Tiêu Viêm trong cơ thể tựa hồ có vô số lôi đình ở trong đó bảo hao. Tiểu tử này, lá gan coi là thật không nhỏ, như ăn một viên có lẽ thụ một chút da thịt nỗi khổ, còn có thể chịu đựng, nhưng 2 cái cùng nhau nuốt, chỉ sợ nhục thể đều muốn bị nổ xuyên. Ricky đôi mắt đẹp nhìn xem Tiêu Viêm, nhưng nàng không có đi ngăn cản Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm làm ra bất kỳ quyết định gì, nàng đều sẽ không làm bất kỳ chất vấn. Thần phạt chi địa ở trong, Ricky đã từng gặp qua Tiêu Viêm điên cuồng, loại chuyện này phát sinh ở Tiêu Viêm trên thân đã là không cảm thấy kinh ngạc. Tiêu Viêm không có rút ra bát hoang huyền trọng xích, bởi vì hắn muốn liền là trong chiến đấu đi tăng lên mình lực lượng cơ thể, càng là không có sử dụng hỏa diễm chi tâm lực lượng, liền muốn bằng vào lực lượng cơ thể đi đánh chết bọn này muốn cướp hắn trái cây hạng người. Tiêu Viêm ngửa mặt lên trời cười dài, hồn ám ở trong, chỉ thấy được Tiêu Viêm nhục thể chỉ còn vô số lôi mang du tẩu, thân hình chậm rãi lơ lửng, Tiêu Viêm chậm rãi giang hai cánh tay, ầm vang một tiếng, vô số lôi mang từ Tiêu Viêm nhục thân phía trên khuấy động mà đến, như gợn sóng bình thường khuếch tán ra. Toàn bộ rừng rậm phảng phất đều là vì đó run lên, mấy người kia tựa hồ đã nhận ra không thích hợp, lúc này quay người liền là hét lớn một tiếng rút lui. Nhưng Tiêu Viêm thân hình thì là giống như lôi đình bình thường, lướt ầm ầm ra. Toàn bộ 2 mắt đều bị lôi quang chỗ chiếm giữ, tóc càng là toàn bộ dựng thẳng lên, cường đại lôi đình du tẩu toàn thân. Tiêu Viêm tốc độ cực nhanh, bắt được một cái, chính là đấm ra một quyền, lôi đình nương theo lấy Tiêu Viêm nắm đấm ầm vang nổ vang, sau đó trong rừng rậm chính là liên tiếp truyền ra tiếng kêu thảm thiết. Mấy người kia đều là đấu thần, cũng không có dễ dàng như vậy giết chết, bởi vậy, Tiêu Viêm chính là bắt đầu điên cuồng đối mấy người kia huy quyền. Nhưng lôi quả ẩn chứa lôi đình chi lực so Tiêu Viêm trong tưởng tượng còn muốn nồng đậm. Tiêu Viêm đem mấy người đều đánh nửa chết nửa sống sau, trong cơ thể lôi đình chi lực vẫn như cũ còn như núi lửa bộc phát.

Tiêu Viêm thở dài một ngụm bạch chọc chi khí, đôi mắt chậm rãi mở ra, giờ phút này trong cơ thể hắn cuồng bạo lôi đình chi lực đã hoàn toàn bị hắn thôn vệ hấp thu, dòng giá 4 cái lôi quả, Tiêu Viêm trong cơ thể 4.000 phương lôi hải, trong nháy mắt khuếch trương đến 20.000 phương. Không chỉ có phá vạn, hơn nữa còn đạt đến 20.000, lôi hải tác dụng Rayleigh nói vô cùng rõ ràng, Tiêu Viêm cảm thụ càng là 10 phần chuẩn xác, lôi hải càng cường đại, Tiêu Viêm nhục thân lực lượng cũng liền càng cường đại. Trong cơ thể lôi hải đạt tới 20.000 phương Tiêu Viêm, nhục thân cường độ so trước đó cường đại không chỉ một cấp độ, nhưng dù cho như thế, Tiêu Viêm biết được, muốn thu phục Diệt Hư Thiên Lôi, chỉ sợ còn xa xa không đủ, chênh lệch rất xa. Nhưng trong tay Tiêu Viêm còn có từ xương khô trong cơ thể có được tụ loại đan, cũng tương tự có thể tăng lên Tiêu Viêm lực lượng cơ thể, chỉ bất quá cái này tụ lôi đan tác dụng tự nhiên là không kịp thép trạch lôi cây kết dưới lôi quả. Nhìn thấy Tiêu Viêm tỉnh lại, không chỉ có không có trở ngại, với lại nhục thân lực lượng còn chiếm được tăng lên cực lớn, Ricky cũng là rốt cục thở dài một hơi, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Viêm nhục thân đơn giản không chịu nổi một kích, vừa rồi loại kia khinh thường phương thức tu luyện, dễ dàng đem mình cho đùa chơi chết. Còn tính là hữu kinh vô hiểm, Tiêu Viêm đứng dậy, nhìn về phía Ricky nhếch miệng cười cười. Nhìn ngươi tu luyện thật là có chút khảo nghiệm tâm tính. Ricky liếc một cái Tiêu Viêm, thật có lỗi, để ngươi lo lắng. Tiêu Viêm cười gãi đầu một cái, ngược lại cũng không phải là lần đầu tiên, bất quá ngươi chơi như vậy, coi là thật không sợ đem mình đùa chơi chết sao. Ricky không tức giận nói, mệnh cứng rắn, loại này gió nhẹ sóng nhỏ còn không đến mức. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười nói, kỳ thực vừa rồi tình huống vô cùng nguy hiểm, nhưng ở Tiêu Viêm trong miệng lại là như vậy hời hợt. Ricky không nói thêm gì nữa, Tiêu Viêm cũng là không có tiếp tục nhiều lời, hai người thân hình khẽ động, chính là tiếp tục hướng phía trước, mảnh này thép trạch lôi rừng cây rất nhanh chính là đã tới cuối cùng, còn chưa đến, chính là nghe được đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Tiêu Viêm cùng Ricky thân ảnh xuất hiện ở rừng cây cuối cùng, phóng xa nhìn lại, là một mảnh làm cho người cảm thấy rung động tràng cảnh. Trọn vẹn 9 tòa cao vót tới mây ngọn núi, mà tại ngọn núi kia phía trên, đều có một đạo phi lưu trực hạ vạn trượng thác nước, mà tại cái này phương hội tụ thành một mảnh to lớn biển hồ. Thủ bút thật lớn, Tiêu Viêm thấy thế cũng là không khỏi cảm thán nói, bởi vì những này nước hồ cũng không phải phổ thông nước, mà là ẩn chứa bàng bạc lôi đình nước hồ, hiển nhiên nơi này cũng là cung cấp tu luyện nhục thân tuyệt hảo chi địa. Mà hồ nước này cũng không bình tĩnh, trong đó vô số vòng xoáy, thuận mặt hồ dò xét quá khứ, Tiêu Viêm cùng Ricky đều là phát hiện, hồ nước này bên trong dường như hồ có đồ vật gì tồn tại, thoạt nhìn như là bóng người, với lại cũng không có theo đợt phiêu lưu, tựa hồ giống như là vật sống bình thường. Chúng ta bay qua a? Tiêu Viêm hỏi. Ricky khẽ gật đầu, trong hồ nước chỉ sợ có không tưởng tượng nổi nguy hiểm, bởi vậy không có tất yếu nhập hồ. Hai người thân hình khẽ động, chính là xông về trên mặt hồ, ở trên đây, chính là có thể rõ ràng hơn nhìn thấy trong hồ nước là cái gì. Ân, hồ nước này bên trong, tựa hồ nổi lơ lửng một chút tụ lôi đan. Tiêu Viêm sững sờ, ánh mắt nhìn về phía dưới thân nước hồ, có thể nhược ảnh nhược hiện ở giữa, nhìn thấy từng khỏa màu đen tròn đan khi thì trồi lên. Tiêu Viêm nhắm ngay thời cơ, thân hình khẽ động, chính là một thanh từ trong hồ nước vớt ra. Thình lình ở giữa, trong lòng bàn tay của hắn một viên màu đen tròn đan hiển hiện, cũng đúng như hắn sở liệu, cái này màu đen tròn đan liền là tụ lôi đan. Chờ đi, còn có càng. Chương 3468, đáy hồ thu thập canh 3. Xem ra hồ nước này bên trong có cái gì a? Tiêu Viêm nhãn bên trong nổi lên tinh quang, những này tụ lôi đan mặc dù không cách nào cùng thép trạch lôi cây lôi quả so sánh. Sau đó Tiêu Viêm tiếp tục dừng lại tại trên mặt hồ không một chút, bỗng nhiên con mắt tinh mang lóe lên, thân hình lại lần nữa khẽ động. Bàn tay thăm dò vào trong hồ nước, chợt lòng bàn tay lại xuất hiện một viên tụ lôi đan. Có sợ hay không, tụ lôi đan đối ngươi lực lượng cơ thể tăng lên hiệu quả cũng không tệ lắm, dù sao đây là từ hắc lôi chỗ ngưng tụ. Ricky chậm rãi nói ra, ngay tại Tiêu Viêm cùng Ricky ngừng chân quan sát thời điểm, ở xa trên mặt hồ ồn ào vài tiếng, mấy đạo thân ảnh từ trong hồ nước lướt đi, hai đội nhân mã ở phía xa kịch đấu, thoạt nhìn hẳn là tại tranh đoạt cái này tụ lôi đan. Hơn 10 đạo nguyên khí mãnh liệt thân ảnh đụng vào nhau. Sau đó kinh người ba động khuếch tán ra, một trận máu tanh chém giết lúc này bộc phát ra. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem ở xa chiến đấu như vậy cũng không có tiếp tục bao lâu, mặt khác một đôi nhân mã chính là dùng tuyệt đối nghiền ép chi thế lấy được thắng lợi, chiến bại không hề nghi ngờ toàn bộ bị đánh giết, sau đó cầm đầu thân ảnh từ đoạt tới trong nạp giới lấy ra gần 100 viên tụ lôi đan. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng là tại vì tranh đoạt tụ lôi đan mà phát sinh huyết chiến. A, trong hồ này có nhiều như vậy tụ lôi đan sao? Tiêu Viêm thấy thế trong lòng cũng là khẽ động. Có đầy đủ nhiều tụ lôi đan cũng có thể bế mỹ lôi quả. Tiêu Viêm quay đầu cùng Ricky liếc nhau, cái sau lập tức lĩnh ngộ, hai người thân ảnh chính là xông vào trong hồ nước. Tiến vào trong hồ sau mới hiểu, trong hồ nước phi thường náo nhiệt, từng đạo thân hình tại trong hồ nước bạo cướp, nhìn ra được, bọn hắn đều tại điên cuồng thu thập trong hồ nước tụ lôi đan. Có chút nhãn lực độc đáo, dĩ lôi luyện thể càng là minh bạch cái này tụ lôi đan là rèn thể tuyệt hảo chi vật. Tiêu Viêm ánh mắt hướng phía đáy hồ nhìn sang,

có rõ rệt hiệu quả, cơ hồ là thổi lên phản công kèn lệch, càng ngày càng nhiều cường giả đứng ra, bắt đầu điên cuồng đánh giết những này xương khô, mặc dù rất cố hết sức, nhưng là gạt bỏ sau lấy được thần nguyên đan cùng tụ lôi đan số lượng vẫn là làm người vừa lòng, cái này lệnh vô số người ánh mắt càng phát cực nóng. Hiển nhiên có người chia sẻ, chúng ta cũng có thể thừa dịp loạn vớt lên một bút. Ricky nói ra, Tiêu Viêm cũng tuyệt đối tình huống dưới mắt đúng là như thế, những này xương khô đối với Tiêu Viêm tới nói, giải quyết liền muốn hơi nhẹ nhõm một chút. Vẫn là giống trước đó một dạng, chúng ta hợp tác, người đi nhiều dẫn một chút đến, ta trực tiếp cho bọn hắn đến một trận hỏa táng. Tiêu Viêm nói ra, Ricky lập tức nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm tìm kiếm được một cái phương vị, chính là bắt đầu bố trí viêm lôi rảo trời trận. Từng bước giết tự nhiên không bằng một đám đánh tới nhanh chóng, nhưng đồng thời, dạng này đi làm lời nói, động tính cũng sẽ càng lớn, rất dễ dàng bị những người khác ngấp nghé. Bất quá loại tình huống này, Tiêu Viêm cũng không muốn tại tiếp tục ẩn tàng cái gì, dù sao thu hoạch được đủ nhiều tụ lôi đan mới là mục đích của hắn chỗ. Chốc lát về sau, Tiêu Viêm bố trí xong viêm lôi rảo trời trận, giờ phút này ở xa chính là trông thấy Ricky, Dĩ Lôi Đình làm lưới, sau lưng trực tiếp buộc lít nha lít nhít xương khô, bọn hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng Ricky Lôi Đình lại là không có chút nào khách khí, ngạnh sinh sinh đem bọn hắn cho túm tới. Ngoại trừ lôi võng bên trong, tại Ricky sau lưng càng là còn có một đoàn xương khô, Tiêu Viêm thấy thế, lập tức cái trán tràn đầy gân xanh, bởi vì cái này số lượng tựa hồ có chút nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Đóng cửa, phóng hỏa, Ricky hét lớn một tiếng, Tiêu Viêm gật gật đầu, số lượng nhiều lâu nhiều một ít, hiện tại cũng quản hắn mọi việc, ngược lại đều là đốt, có thể thiêu chết bao nhiêu tính bao nhiêu. Hắn đã tận lực đem viêm lôi rảo trời trận bố trí đến lớn nhất, chỉ ít có thể dung nạp hơn ngàn đạo xương khô, tại Ricky đem những này xương khô dẫn vào trong đó sau, Tiêu Viêm chính là lập tức phát động viêm lôi rảo trời trận. Âm vang ở giữa, hỏa diễm từ trong hồ nước phóng lên tận trời, tại tuyệt đối hỏa diễm dưới, liền không tồn tại cái gọi là thủy hỏa bất dung, chân chính thủy hỏa bất dung đó là bởi vì thế lực ngang nhau, chỉ cần hỏa diễm đủ cường đại, nước cũng chỉ có thể sang bên. Động tĩnh khổng lồ lập tức dẫn tới vô số người ánh mắt, đông đảo xương khô bị Tiêu Viêm hỏa diễm cùng lôi đình đều bao phủ, Ricky cũng là liên tục xuất thủ, sử dụng lôi võng đem bọn hắn cho tận khả năng vây khốn. Số lượng quá nhiều, vẫn là có đại lượng xương khô từ trong đó chạy đến, đây là không thể tránh né sự tình, cũng may là Tiêu Viêm bây giờ trong cơ thể lôi hải đã đạt đến 20.000 phương, nếu là trước đó, chỉ sợ sẽ có càng nhiều chạy đến. Hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn dưới, ầm ầm thanh âm không ngừng truyền ra, uy lực kinh người, để quanh mình không ít thân ảnh thấy thế sau đều lộ ra kính ý biểu lộ. Nhưng tại hỏa diễm dần dần tiêu tán sau, nhìn thấy trong ngọn lửa, cái kia gần như ngàn viên tụ lôi đan, cùng trăm viên thần nguyên đan thời điểm, nguyên bản ánh mắt kính sợ dần dần trở nên điên cuồng cùng tham lam. Bọn hắn đang quan sát, khi phát hiện chỉ có Tiêu Viêm cùng Ricky hai người thời điểm, từng tia ánh mắt, so với xương khô tựa hồ còn muốn càng thêm âm tà, nhân tính liền là như thế, thừa dịp người bệnh muốn mạng người. Chương 3471, lòng người làm loạn. Tiêu Viêm trong nháy mắt liền tiêu diệt đại lượng xương khô, mà Tiêu Viêm cũng không có do dự, khoát tay liền đem gần đây hơn 1.000 mai cùng 200 mai thần nguyên đan thu nhập nạp giới ở trong. Bất quá Tiêu Viêm phát hiện, nơi này xương khô thân ảnh ẩn chứa thần nguyên đan phẩm chất phải kém một chút, nhưng về số lượng đền bù vấn đề này. Chiến đấu như vậy cũng không có tiếp tục quá lâu, xương khô không ngừng bị diệt sát, chung quanh tụ tập cường giả thì là càng ngày càng nhiều, tìm tới một chút phương pháp kỹ xảo sau, đại lượng xương khô bị liên tiếp đánh giết. Mà tại mọi người đánh giết xương khô thời điểm, ai cũng không biết được, những cái kia không có hoàn toàn bị ma diệt rơi ma lực, từng đạo không ngừng thuận nước hồ, hướng phía đáy hồ hội tụ. Những này ma lực cuối cùng tràn vào hạp khe chỗ sâu nhất, ở nơi đó, ngồi xếp bằng một đạo cực đoan to con thân ảnh, toàn thân đều là màu đen, duy chỉ có lôi văn tại nhục thân phía trên lóe ra, lẳng lặng ngồi xếp bằng trong đó thời điểm, từng đạo ma lực chính là thuận hơi thở của hắn tràn vào thân thể của hắn ở trong. Khi ma lực đều tràn vào đến trong cơ thể hắn thời điểm, toàn thân hắc kim sắc thân ảnh, đóng chặt không biết bao nhiêu năm tháng đôi mắt, bỗng nhiên mở ra, ngọn lửa màu đỏ sậm ở tại trong đôi mắt nhảy lên, phảng phất trong nháy mắt, toàn bộ đáy hồ nhiệt độ nước đều là chợt hạ xuống, sát ý lạnh như băng khuếch tán ra. Ong ong, bên ngoài đối với xương khô đánh giết còn chưa kết thúc, nhưng xương khô số lượng đang tại kịch liệt giảm bớt, chỉ có một chút thực lực hơi yếu đội ngũ, còn biết bị xương khô đả thương, trên cơ bản xương khô hiện tại cũng ở vào tan tác chi thế. Bất quá ngay tại những này xương khô đều đã ở vào tan tác lại nhất định bị toàn bộ diệt sát thời điểm, đột nhiên, còn dư lại toàn bộ xương khô, thân hình đều là chấn động, tựa như nhận lấy cái gì triệu hoán bình thường, đều là ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời phát ra gào thét thét dài. Cẩn thận một chút, chung quanh có rất nhiều ánh mắt bất thiện, đoán chừng là nhìn ngươi vừa mới lập tức thu nhiều như vậy tụ lôi đan cùng thần nguyên đan, lên lòng xấu xa. Ricky dặn dò, những này tự nhiên không cần Ricky nhiều lời, Tiêu Viêm làm việc luôn luôn cẩn thận, đã sớm chú ý tới điểm này. Chẳng qua hiện nay những này xương khô còn không có hoàn toàn tiêu diệt, cho nên bọn hắn còn không có đem manh mối hướng phía Tiêu Viêm nơi này hội tụ tới.

Tiêu Viêm ánh mắt cũng là nhìn chòng chọc vào bóng đen này, nó trên thân phát ra lấy so trước đó gặp được những cái kia xương khô không biết mạnh bao nhiêu lần ma lực, trên thực lực không phải những cái kia xương khô có thể so sánh được. Thứ này cũng hẳn là tiên ma cổ giới chiến tử người, bất quá không biết được hắn lấy phương thức gì, vậy mà hoàn hảo giữ nhục thể, với lại mặc dù hắn không có sinh cơ, nhưng lại tựa hồ có được linh trí, trong cơ thể có cực mạnh ma lực. Ricky mỗi ngày cũng là hơi nhíu lại, nói ra, chiến không chiến, Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào hắc ảnh, Ricky nghe vậy chính là ngẩng đầu lấy một loại ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Viêm một chút. Tuy nói thứ này rất mạnh, nhưng hắn trong cơ thể ngoại trừ tụ lôi đan cùng thần nguyên đan bên ngoài, hẳn là còn có một vật, vật này tuyệt đối tính được là cực phẩm bảo vật. Ricky chậm rãi nói ra, vậy còn chờ gì, làm thịt hắn, Tiêu Viêm nhãn thần nghe được bảo vật, lập tức ánh mắt nóng rực lên. Hừ, cái đồ chơi này, hấp thu như thế bàng bạc ma lực, cùng nhục thân tại bị hắc lôi áp chế đồng thời, cũng đang không ngừng tẩy lễ lấy nhục thể của hắn, nếu ta có thể có một tia bất hủ chi lực, có lẽ giải quyết hắn không nói chơi, nhưng bây giờ lời nói, giải quyết hắn khả năng. Cơ hồ không có, không sợ chết người ngược lại là có thể thử một lần. Ricky nhíu mày, Tiêu Viêm có đôi khi lỗ mãng, nhưng có đôi khi lại tâm tư cẩn thận, quả thực cũng là để Ricky đoán không ra Tiêu Viêm tính tình. Hắc ảnh gầm thét ở giữa, Tiêu Viêm cùng Ricky đều không có tính toán ra tay, bất quá ngay tại lúc này, từng đạo khóa sắt từ giữa không trung lướt về phía hắc ảnh, những người này vậy mà không sợ hắc ảnh, thậm chí còn muốn đem hắn diệt sát. Cuối cùng là bao lớn lá gan mới dám xuất thủ, Tiêu Viêm thuận con mắt nhìn quá khứ, linh hồn chi lực khoách tán ra, ở xa, có ba đạo thân ảnh, bọn hắn mang theo mấy chục người đối hắc triển lãm ảnh mở thế công. Mà cầm đầu mấy người, khí thế hung hãn, đồng thời phía sau bọn họ nguyên khí thình lình cũng là đạt đến hơn triệu. Vệ Nguyên Chính bên ngoài nhìn như nơi này cường giả đứng đầu, trên thực tế, tại đông đảo thân ảnh bên trong, dám đến đây tìm kiếm lôi đình chi tâm cường giả, có khối người, chỉ bất quá những cường giả này tâm tính, muốn càng thêm trầm ổn một chút, đối với giết người cướp của loại chuyện này, tại không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, tuyệt đối không làm heo đầu giết lung tung. Mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, tới đây chính là vì tìm kiếm lôi đình chi tâm, về phần bọn hắn vì sao lại đối bóng đen này ma thi xuất thủ, Tiêu Viêm cũng là không được biết. Xem bọn hắn bộ dáng, tựa hồ sớm có đoán trước bình thường, làm xong chuẩn bị đầy đủ. Những này khóa sắt đều không phải là phổ thông khóa sắt, đều là ẩn chứa vibranium chế tạo, cường độ bên trên bình thường đấu thần cũng rất khó tránh thoát mà mở, huống chi dạng này khóa sắt khoảng chừng hơn 10 đạo, đều trói tại hắc ảnh ma thi cường tráng trên thân thể. Chương 3474, tôn thượng cứu ta. Bị vibranium khóa sắt trói lại sau, cầm đầu ba người chính là thân hình lướt đi, hướng phía hắc ảnh ma thi trực tiếp thi triển ra cường hãn nhất thủ đoạn, muốn nhất cử đem nó diệt sát. Ầm ầm, nhìn ra được, ba người cũng là không dám lưu thủ, trực tiếp vận dụng trong tay mạnh nhất át chủ bài, bởi vì bọn họ biết được dạng này thời cơ có lẽ chỉ có cái này một cái chớp mắt, nếu là không đem nó nắm chặt, chỉ sợ tình huống liền sẽ trở nên dị thường hỏng bét. Ba người công kích mãnh liệt đều đánh vào hắc ảnh ma thi thể bên trên, đợi đến bụi mù tán đi sau, ba người đôi mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại, bọn hắn đều là không có nương tay. Nghĩ thầm coi như không thể trực tiếp chém giết, tối thiểu cũng muốn để hắn lột một tầng ra. Nhưng kết quả nổi bật, hắc ảnh ma thi thể bên trên không chỉ có không có bất kỳ cái gì thương thế, với lại hai tay bắt đầu dùng sức, vibranium khóa sắt từng chút bị nó tránh ra, sau đó tại hắc ảnh ma thi gầm lên giận dữ dưới, những này vibranium khóa sắt oanh một cái chớp mắt toàn bộ vỡ vụn. Cái này, đây là cái gì lực lượng cơ thể? Ba người quá sợ hãi, thân hình lập tức nhanh lùi lại. Nhưng bóng đen này ma thi chính như Ricky sở ngôn, mặc dù hắn không có sinh khí, cũng tất nhiên là một người chết, nhưng hắn tại tháng năm dài đằng đẵng ở trong, không biết là lấy phương thức gì, từ đó ra đời linh trí, cho dù tuế nguyệt sẽ không lại lần nữa giao phó tính mạng hắn, bất quá lấy hắn khủng bố như thế lực lượng cơ thể, sẽ trở thành một bộ cực kỳ khủng bố cỗ máy giết người. Hắc ảnh ma thi lúc này thân hình khẽ động, chính là hướng phía vừa rồi công kích hắn ba người kia đuổi tới, tốc độ ngoài dự liệu nhanh, khi lực lượng đạt tới nhất định cấp độ thời điểm, cho dù không có nguyên khí, lực lượng khổng lồ dưới vẫn như cũ có thể đạp không mà đi, đồng thời tốc độ kinh người. Nó to con thân thể tựa như là một cái như đạn pháo, oanh một tiếng, lướt ầm ầm ra. Kinh hãi ở giữa, bóng đen này ma thi khoát tay, hắc lôi khuấy động mà ra, những cái kia không kịp né tránh thân ảnh, đều là bị quét sạch, thân hình không khỏi trì trệ. Mà hắc ảnh ma thi phàm là ngăn trở hắn đường đi, hắn không chút do dự, lúc này liền là một quyền đánh ra, oanh một tiếng, những này lần lượt từng bóng người, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, lộ ra vô cùng yếu ớt, trực tiếp bị nó oanh thành thịt nát. Mặc dù có chút may mắn không có bị trực tiếp đánh chết, tựa hồ cũng lây dính nó ma lực, tựa hồ khó khôi phục. Phanh phanh phanh, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tiếp vang lên, về phần trước đó xuất thủ ba người, trong đó có hai cái đã bị nó bắt được, không có chút nào ngoài ý muốn, tại chỗ liền bị bóng đen này ma thi sống lại xé xác thành hai nửa, tử trạng cực kỳ thảm thiết. Về phần quanh mình một đám, mặc dù thực lực đều là đấu thần, nhưng ngũ tinh đấu thần còn đều không thể cùng nó địch nổi, huống chi bọn hắn, đều chạy trối chết, nhưng cuối cùng như thế, tử thương cũng đã phi thường thảm trọng. Cái này hoàn toàn là một trận không chút huyền niệm nghiền ép, cỗ này hắc ảnh ma thi, nên tại tiên ma cổ giới bên trong cũng là người thực lực cường hãn, cho dù bỏ mình vẫn lạc, tại vô số tuế nguyệt sau vẫn như cũ đối thần hy thế giới tạo thành to lớn uy hiếp. T, Tiêu Viêm thấy thế, bắp thịt trên mặt đều là có chút co lại, nhìn xem chết mất mấy cái kia ngũ tinh đấu thần, thân thể của bọn hắn lực lượng có lẽ không kịp Tiêu Viêm, nhưng cũng tuyệt đối không kém, nhưng tại bóng đen này ma thi dưới, đều không có lực phản kháng chút nào. Loại thời điểm này, Tiêu Viêm nếu là lỗ mãng, cái kia đoán chừng hôm nay cũng phải bị hắn xé thành hai nửa, được không bù mất được không bù mất. Tiêu sau khi hít sâu một hơi, vỗ Ricky bả vai, hai người chính là lấy cực nhanh tốc độ hướng phía mặt khác phương hướng rút lui, bất quá liền tại bọn hắn rút lui thời điểm, bóng đen này ma thi bỗng nhiên đình chỉ truy sát, đúng là xoay đầu lại, tại cái kia lóe ra màu đỏ thấm tà hỏa con mắt ở trong, đột nhiên hướng phía Tiêu Viêm cùng Ricky hai người nhìn sang. Ân, rất quen thuộc hương vị, thanh âm khàn khàn từ trong miệng truyền ra, một cỗ thi thể bỗng nhiên mở miệng, nói rõ nó đã có được không thấp linh trí, hơn nữa còn giống như có được nhất định khi còn sống một chút ký ức. Vù vù, Tiêu Viêm cùng Ricky thân ảnh tốc độ cực nhanh, không ngừng xông vào trong hồ, lại từ mặt khác một chỗ lướt đi, tốc độ cực nhanh làm cho cả nước hồ lại lần nữa nhấc lên trận trận khuấy động thủy triều. Lúc này, một chút trước đó cũng không tham dự trong hồ thu thập tụ lôi đan, mà là xuyên qua hồ nước, hướng thẳng đến chín tòa đại sơn mà đi một số người, nhìn xem bỗng nhiên xông ra Tiêu Viêm nhị người, đều là một mặt kinh ngạc, cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì. Tiêu Viêm cùng Ricky hai người cũng không có công phu phản ứng bọn hắn, chỉ là tại bọn hắn còn tại ánh mắt kinh ngạc ở trong, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường hoành ba động, không chờ bọn họ kịp phản ứng, trong hồ nước một đạo cự đại hắc ảnh vọt thẳng ra, đưa tay chính là ầm ầm hai quyền, phàm là tại hắn đường đi phía trên toàn bộ bị nó diệt sát. Chuyện gì xảy ra, vì sao hắn bỗng nhiên đuổi sát chúng ta không thả? Ricky cùng Tiêu Viêm nhị người tốc độ không giảm, nhưng cái sau tốc độ tựa hồ càng nhanh, ở xa có thể nhìn thấy từng đạo hắc lôi không ngừng rơi xuống, mà hắc lôi rơi xuống vị trí liền là hắc ảnh ma thi chỗ. Tiêu Viêm cùng Ricky hậu phương hắc lôi rơi xuống vị trí càng ngày càng gần, Tiêu Viêm lông mày cũng là nhíu chặt, bây giờ Tiêu Viêm cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, bọn hắn cũng không có làm gì, làm sao lại đột nhiên trêu chọc phải ra hỏa này. Vù vù, Tiêu Viêm nhị người ở trên mặt hồ bạo cướp, cùng này đồng thời, dưới hồ nước mặt chính là nhìn thấy một đoàn bóng ma càng ngày càng gần, cho đến xuất hiện ở hai người bọn họ phía dưới, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp vượt qua bọn hắn, oanh một tiếng, từ trong hồ nước lướt đi, một đoàn hắc ảnh chặn lại Tiêu Viêm nhị người đường đi. Ricky sắc mặt trầm xuống, toàn thân lôi đình lấp lóe, Tiêu Viêm cũng là sắc mặt ngưng trọng ở giữa, đã làm tốt liều mạng một lần chuẩn bị. Hắc ảnh ma thi chặn lại bọn hắn đường đi sau, lơ lửng tại giữa không trung, nó lóe ra tà hỏa ánh mắt nhìn không ra bất kỳ thần sắc ba động, không biết được hắn muốn làm gì, nhưng hắn một mực không có chủ động xuất thủ, Tiêu Viêm cùng Ricky cũng đều bảo trì cảnh giác, không biết bóng đen này ma thi muốn làm gì. Tôn thượng, cứu ta, hắc ảnh ma thi khàn khàn mở miệng, thanh âm bên trong mang theo suy yếu cùng đắng chát, hắn tựa hồ tại cố nén đau đớn, tiếng nói vừa mới rơi xuống, hắc ảnh ma thi chính là hướng phía Tiêu Viêm cùng Ricky công kích mà đến. Nhưng cái này vung ra tới nắm đấm, rõ ràng cải biến phương hướng, hắn tựa hồ cực lực khống chế thân thể của mình, nhưng lại lộ ra bất lực, Tiêu Viêm cùng Ricky đều có thể tùy tiện tránh né công kích của hắn. Ngươi đến tột cùng là ai? Tiêu Viêm nhìn chòng chọc vào bóng đen này ma thi, nguyên lai hắn một mực đuổi sát Tiêu Viêm, chính là nhận ra Tiêu Viêm là tôn thượng chuyển thế. Hắc ảnh liên tiếp công kích, mỗi một lần công kích đều có ý phản kháng, hắn tựa hồ đã tận chính mình cố gắng lớn nhất đi khống chế, bảo trì mình thần trí. Mau cứu ta, tôn thượng, ta là Tịch Long, hắc ảnh ma thi lại lần nữa khàn khàn mở miệng, hắn không có cách nào nói rõ tình huống. Tịch Long, Tiêu Viêm nghe vậy, cái tên này hắn lại hết sức lạ lẫm, chưa từng nghe qua. Đương nhiên, Ricky đến từ thương mang thế giới, đối với viễn cổ thần hy thế giới, nàng biết được cũng là cực ít. Tiêu Viêm bất biết thân phận của hắn, giờ phút này hiển nhiên hắn cũng vô pháp cáo chi, nhưng hắn chỉ mặt gọi tên, nói ra tôn thượng, cũng liền nói rõ, thân phận của hắn không đơn giản. Có lẽ cũng là đến từ viễn cổ cường giả thứ nhất, ít nhất là cùng tôn thượng một thời đại cường giả. Chương 3475, chân chính lôi điện canh thứ hai. Ta làm như thế nào giúp ngươi? Tiêu Viêm thấy thế cũng là 10 phần đau đầu, xem ra hắn là bị những này ma lực cho cuốn lấy lực lượng, nhưng những này ma lực sớm đã xâm thấu nhục thể của hắn, coi như ngươi có thể dùng hỏa diễm chi tâm giúp hắn diệt trừ trên người ma lực, chỉ sợ hắn cũng cửu tử nhất sinh. Ricky cũng là chau mày lắc đầu nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Coi như hắn có thể đem nó khu trừ nó ma lực, những này ma lực có thể cuốn lấy dạng này một vị cường đại như thế cường giả, nói rõ ma lực không thể tầm thường so sánh, với lại hắn còn không thể cam đoan, vạn nhất Tịch Long không cách nào khống chế mình, đột nhiên phát cuồng bọn hắn nên làm cái gì, cái này Tịch Long thực lực không biết, nhưng nhìn vừa rồi xuất thủ, liền có thể kết luận nó là phi thường tồn tại cường đại. Tôn thượng, cầu ngươi,

giống như quả hồng bình thường, trong nháy mắt liền bị bóp thành nát như. Hai mươi mấy người huyết nhục hoành rơi tại tiến vào lôi điện trên đại đạo, về phần Phong Tử Nghĩa, thấy thế chỉ là cười lạnh một tiếng, thậm chí lúc này liền là khoát tay, liền đem cái này chín mặt cờ phướn lúc này lấy đi, những này ma thi một lần nữa được phóng thích, còn lại còn chưa kịp xông đi vào một chút thân ảnh, nhất thời sắc mặt một mảnh âm trầm. Phong Tử Nghĩa như vậy hành vi quả thực làm cho người phỉ nhổ, nhưng Phong Tử Nghĩa như thế một làm, hắn cơ hồ cản lại tất cả đối thủ cạnh tranh, bây giờ ngoại trừ cái kia thần bí thân ảnh sau khi tiến vào, chính là chỉ có bọn hắn một đội mấy người đi vào lôi điện ở trong. Rayleigh làm sao lại đem như thế cấm thuật truyền cho loại người này? Xem ra lần này ta nhất định phải thay thế sư tổ thanh lý môn hộ. Tiêu Viêm nhãn thần khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, ai cũng không nghĩ khi Phong Tử Nghĩa vậy mà làm loại này qua sông đoạn cầu sự tình. Xông vào trong đại trận, nhưng cơ bản đều là vừa rồi trợ giúp hắn hoàn thành chín huyền chân lôi cấm mọi người, đều là lựa chọn tin tưởng hắn, nhưng cuối cùng bọn hắn lại đều chết tại vốn cho rằng an toàn tín nhiệm phía dưới. Xuất hiện chuyện như vậy, cũng không kỳ quái, dù sao diệt hư thiên lôi dụ hoặc thực sự quá lớn, tới đây cơ bản đều là luyện thể chi tu, chỉ có đạt được lôi đình chi tâm, mới có thể đang luyện thể một đường bên trên, chân chính tiến vào một cái tầng thứ cao hơn. Chính là bởi vì diệt hư thiên lôi chạm tay có thể bỏng, cho nên xuất hiện ở nơi này người, không có người nào đáng giá tín nhiệm, mà Tiêu Viêm không có tiến vào, chính là cân nhắc đến điểm này, Phong Tử Nghĩa ngôn ngữ đã bại lộ hắn ý tưởng chân thật, sự thật cũng chứng minh, Phong Tử Nghĩa nhưng cũng không phải gì đó thiện lương vui với trợ giúp người. Hắn bản tính, thế nhưng là trực tiếp giết hại hai mươi mấy cái người cạnh tranh. Trong lúc nhất thời, đám người chính là không biết như thế nào thời điểm, xuất hiện loại chuyện này sau, chung quanh tất cả mọi người càng thêm không có khả năng lại lần nữa tín nhiệm cùng người khác, bao quát Tiêu Viêm. Bất quá lúc này, Tiêu Viêm lại là cảm thấy dị dạng, mà tại Tiêu Viêm đan điền ở trong, lơ lửng một giọt tinh huyết, mà giọt máu tươi này chính là Tịch Long dành cho Tiêu Viêm. Ân, làm sao ta cảm giác giống như có thể khống chế những này ma thi đâu? Tiêu Viêm cảm giác được trong đan điền Tịch Long tinh huyết tản ra một loại nhỏ xíu liên hệ, mà mối liên hệ này phi thường vi diệu, Tiêu Viêm tới gần nơi này chút lôi điện, khoảng cách những này ma thi càng gần, ma thi cùng tinh huyết lẫn nhau liên hệ cảm giác càng là mãnh liệt. Nói xong, Tiêu Viêm chính là muốn mở ra bộ pháp, đi vào trong đó. Ricky lúc này liền là kéo lại Tiêu Viêm, mày liễu nhíu chặt, ngưng trọng nói, người muốn làm gì, hai chúng ta cộng lại làm sao đều đánh không lại bọn hắn. Đừng nóng vội, ta thử một lần liền biết, Tiêu Viêm an ủi. Ricky lập tức sắc mặt khẩn trương lên, nhìn xem Tiêu Viêm bộ pháp bước vào lôi điện phạm vi bên trong, nơi này đã chính là những này ma thi phạm vi công kích. Quanh mình ánh mắt mọi người đều hướng phía Tiêu Viêm nhìn chăm chú quá khứ, tiếp theo một cái chớp mắt, chung quanh chính là phát ra một chút lạnh khàn giọng, chỉ thấy Tiêu Viêm thân ảnh đứng lặng vào trong đó, mà cái này hơn 10 đạo ma thi, phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không cách nào cảm giác được Tiêu Viêm bình thường. Quả là thế, xem ra cái này Tịch Long, nên chính là cái này lôi điện chủ nhân. Có lẽ vẫn là cái này diệt hư thiên lôi chủ nhân, một giọt tinh huyết cho nên mới có lớn như thế lực chấn nhiếp. Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt cách hắn không đến 10 trượng ma thi, hắn tâm thần khẽ động, những này ma thi trực tiếp chỉnh chỉnh tề tề xếp thành một hàng, phảng phất tại cung nghênh Tiêu Viêm bình thường. Sau đó Tiêu Viêm lui ra phía sau, xòe bàn tay ra hiệu để Ricky đưa nàng tay đưa cho hắn, Ricky có chút dừng lại, gương mặt xinh đẹp nổi lên một vòng ửng đỏ. Người đang hại xấu hổ cái gì, ta nhưng đối với ngươi không hứng thú. Bất quá Tiêu Viêm một câu coi như tức đem những này hứa không khí vi diệu cho phá vỡ. Ricky hung hăng một chưởng vỗ dưới, đánh Tiêu Viêm kêu đau một tiếng, gương mặt xinh đẹp nổi lên sắc mặt giận dữ, không nghĩ để ý tới Tiêu Viêm. Mình đi vào, lão nương không bồi ngươi. Ricky lúc này ỏn ẻn cả giận nói, Tiêu Viêm lập tức cười làm lành. Ricky tiền bối, ta nếu là đối ngươi có hứng thú, chẳng phải là phạm thượng, loại này không tôn trọng tiền bối hành vi, ta đương nhiên sẽ không, ngươi nhưng tuyệt đối đừng hiểu lầm hảo ý của ta. Tiêu Viêm cười khổ nói, Ricky nộ khí không cần. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tiêu Viêm lười nhác cùng nó nói nhảm, cánh tay lúc này bao quát, uyển chuyển vừa ôm eo thon vần quanh cánh tay, trực tiếp cưỡng ép đem Ricky ôm vào lòng, hướng phía lôi điện lao đi. Về phần cái kia hơn 10 đạo ma thi, thủy chung đều không có đi công kích Tiêu Viêm, chỉ để lại ở bên ngoài kinh ngạc một đám cường giả. Bất quá tại Tiêu Viêm tiến vào không nhiều lúc, những này ma thi toàn bộ đi theo Tiêu Viêm, cùng nhau tiến nhập lôi điện ở trong, những này ma thi Tiêu Viêm có thể khống chế, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. 10 cái cường đại như thế tay chân, thế nhưng là sẽ có đại tác dụng. Chương 3478, thanh lý môn hộ. Lôi điện cửa vào đã không có cái này 10 cái ma thi thủ vệ, phía ngoài còn lại thân ảnh, chính là liên tiếp thăm dò tiến nhập lôi điện ở trong. Tiêu Viêm mới vừa tiến vào lôi điện, liền bị một cước đá văng, Ricky giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp lại lần nữa nổi lên ửng đỏ, tức giận trừng mắt Tiêu Viêm. Thực sự thật có lỗi, thời gian cấp bách, trì hoãn không được các loại đi ra ngoài ta lại cho ngài bồi tội. Tiêu Viêm liên tục cười khổ. Ricky mặc dù thoạt nhìn trên mặt có lửa giận, kỳ thực giờ phút này nàng nhịp tim rất nhanh. Ngươi, đáng giận,